Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1445, Chu Tiên kiếm hàng nhái. Phát sinh cái gì? Hơi thở thật là khủng bố. Đây là tiên thiên hòa sao? Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cường thịnh đến lĩnh vực này ở trong phế tích bên ngoài. Chiếm giữ một ít cửu đỉnh châu quyền quý đệ tử, dồn dập hãi hùng khiếp vía, tuy rằng không thấy rõ phế tích nơi sâu xa hình ảnh. Nhưng là dù là ai cũng có thể cảm giác được, xông thẳng tới chân trời khí huyết ở bốc hơi, giống như một vị chân tiên ở gào thét. Không đúng, đang lúc này gian, phế tích này bên ngoài, cũng có chân tiên nghỉ chân. Bọn họ ngóng nhìn phế tích nơi sâu xa, nhìn thấy một bóng người mơ hồ, thần quang vạn trượng, ông ánh tuyệt thế, khuấy động đi ra gợn sóng sụp ra đầy trời đám mây. Có thể đồng dạng, bọn họ thấy rõ đến thân thể của người này bên trên. Hồn quang hừng hực, tồn tại đáng sợ mật lực, cùng máu thịt của hắn giao hòa. Nhân đạo hợp nhất, đứng hàng hư tiên. Này không phải một vị chân tiên, mà là một vị hư tiên cảnh cường giả. Vị này chân tiên đều sợ hãi. Hư tiên cảnh tồn tại quá hiếm thấy. Cho dù là ở Hưng Thịnh Tiên Môn đạo thống ở trong, cũng đúng là có hạn. Có người nói, đường đường tiên tộc cũng chỉ có 7 đại hư tiên. Đương nhiên này bất quá là mặt ngoài. Trong bóng tối tuyệt đối còn có nhất định hư tiên. Đây chính là bọn họ tiên tộc mạnh nhất hạt giống thiên kiêu. Huống hồ đế lộ phủ đầy bụi trăm vạn năm. Một ít tiên môn đạo thống tất nhiên có tuyệt thế hư tiên bị phong ấn. Chờ đợi đế lộ mở ra liền sẽ xuất quan. Bởi vậy tiên môn đạo thống hư tiên đến cùng có mấy vị. Cũng không ai biết, đây là một vị hư tiên. Tứ đại nửa bước chân tiên sợ hãi. Bọn họ tuy rằng khoảng cách chân tiên chỉ có nửa bước, thế nhưng hư tiên là nhân vật gì? Đủ để treo lên đánh nửa bước chân tiên, thậm chí siêu tuyệt giả, có thể cùng chân tiên cảnh cường giả liều mạng. Tô Viêm ánh quyền khiếp người, nương theo cái thế hung khí, nương theo vô biên nộ huyết đang sôi trào. Hắn ở thiên đình trong phế tích, bá liệt ra tay. Đánh giết tứ đại nửa bước chân tiên, đi không được, hắn muốn tuyệt giết chúng ta, giết, cùng hắn liều mạng, tứ đại nửa bước chân tiên rít gào, lấy ra bản mệnh bảo vật, có chuông lớn, có bảo tháp, có sát kiếm, từng tông bí bảo thiêu đốt, nương theo bọn họ bản thể cũng bắt đầu phục sinh, nhất thời 4 tầng mơ hồ tiên đạo ánh sáng bạo phát, muốn chặn Tô Viêm. Nhưng là giết hướng người của bọn họ, chung quy quá mạnh mẽ. Hắn ở bất hủ cảnh bát trọng thiên, cũng có thể làm đi nửa bước chân tiên. Huống chi hiện tại Tô Viêm nằm ở hư tiên cảnh giới. Tuy rằng còn không phải 9 tầng cảnh giới, nhưng là này sức chiến đấu, đầy đủ để nửa bước chân tiên tuyệt vọng. Oanh, Tô Viêm một đấm oanh đi tới, vòng trời đều nổ tung. Kể cả đầy trời tàn tinh đều run rẩy, cú đấm này đều muốn xuyên thủng vạn cổ sông dài, phóng thích tinh khí thần, đều muốn trở về tiền sử, tham dự máu tanh một trận chiến. Ầm ầm, tứ đại bí bảo trực tiếp bị Tô Viêm một đấm oanh kích biến hình, tiếp đó bắt đầu giải thể. Hư tiên, cự trúc chờ mong, cười ha ha, Tô Viêm đạt tới hư tiên lĩnh vực. Này quá tốt rồi, hắn còn có bất diệt thể, nếu như bất diệt thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mặc dù là tao ngộ tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân, cũng có tư cách ứng đối. Tô Viêm trưởng thành rất nhanh, đương nhiên thiếu không được cự trúc mưu tính. Thất sắc nguyên tiên dịch thành tựu Tô Viêm hư tiên cảnh giới. Tứ đại bí bảo ngang trời bắt đầu nổ tung. Bóng người đáng sợ kia ngang qua thời không, loạn tóc tung bay, mắt thần như điện, hư tiên khí thế tỏa ra, bao phủ tứ đại nửa bước chân tiên. Bọn họ 4 vị tuyệt vọng, thần hồn run rẩy, huyết nhục sụp nứt, đây là muốn thân tử đạo tiêu. Hắn rốt cuộc là ai? Bọn họ nhưng là đến từ chính tiên tộc. Thế nhưng đối phương một câu nói đều không nói, trực tiếp đại khai sát giới, trọn vẹn không để ý hậu quả. Lẽ nào hắn là thiên đình một mạch cường giả? Lẽ nào mạnh nhất mấy cái tội phạm truy nã bên trong bồi dưỡng được đến đáng sợ hậu duệ? Bọn họ cảm thấy độ khả thi rất lớn. Ở bất hủ thiên vực thập đại tội phạm truy nã, ở trong có vài vị đều là thiên đình ngày xưa dũng tướng. Bọn họ sống trăm vạn năm, y nguyên không có bị tóm lấy, đầy đủ nói rõ bọn họ độ cường hoành. Quang tiên tộc treo giải thưởng tiên đạo thạch, đủ có 10 vạn khoảng cách, nhưng là y nguyên không tra xét được bất kỳ tung tích nào. Giờ khắc này bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, Tô Viêm chính là mấy vị này tội phạm truy nã bồi dưỡng được đến kinh thế thiên kiêu. Phốp, đầy trời mưa máu rơi, Tô Viêm ánh quyền cái thế, đánh xuyên tứ đại nửa bước chân tiên. Hắn cất bước ở nhuốm máu trong phế tích, từng bước sấm sét nhằm phía Tiên Thiên Hòa. Thiên đình một mạch truyền nhân, Tiên Thiên Hòa rất bình tĩnh, theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, không có bất luận cái gì hoảng loạn. Là cao quý thập đại anh kiệt Tiên Thiên Hòa, càng là đại la chân tiên đời sau, đã thấy rất nhiều sóng to gió lớn, quả nhiên sẽ không e ngại Tô Viêm. Tô Viêm khí thôn tinh không, oai hùng bá tuyệt, không nói một lời, không trả lời, chính là thừa nhận rồi. Tiên Thiên Hòa rất bình tĩnh, hắn cười giận dữ nói, ngược lại không nghĩ tới, thiên đình còn có thể đi ra hư tiên dư nghiệt, có chút để ta giật mình, bất quá liền đột nhiên là lại mạnh, có thể làm sao? Ta Tiên Thiên Hòa tuy rằng mới vừa bước lên với thập kiệt một trong, thế nhưng chém xuống ngươi, nên không có chút khó khăn gì. Chết lại đây, Tô Viêm quát lạnh, tìm đường chết. Tiên Thiên Hòa khuôn mặt hiện lên lửa giận, trong nháy mắt hắn ra tay, nhằm phía Tô Viêm. Ban đầu, Tiên Thiên Hòa xem ra rất bình tân, nhưng là khi hắn giết tới Tô Viêm phụ cận thời khắc, bỗng nhiên đánh ra một thanh kim quang ngập trời kiếm thai, đan dệt rườm rà tiên đạo trật tự, loáng thoáng tỏa ra, đồ diệt vạn tiên mơ hồ hung quang. Sát kiếm xuất khiếu thời khắc, rộng lớn thiên đình phế tích cũng bị chiếu rọi tràn ngập ngọn nguồn hủy diệt. Đây là kinh thế ánh kiếm bạo phát, dễ như ăn cháo đều có thể chém xuống đầy trời sao. Chu tiên kiếm hàng nhái, Tô Viêm cẩn thận, cự trúc thất sắc, không nghĩ tới Tiên Thiên Hòa vẫn là loại bảo vật này. Mặc dù là chân tiên cảnh cường giả, cũng chưa chắc nắm giữ loại này hy hữu bảo vật. Huống hồ này vẫn là chu tiên kiếm hàng nhái. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là chu tiên kiếm hàng nhái, nhưng là cũng thuộc về tiên đạo lĩnh vực hy hữu bảo vật. Kiếm thể chảy xuôi sát phạt tiên đạo lực lượng, đây chính là tiên trường hà ban cho hắn kinh thế bảo vật. Chu tiên kiếm hàng nhái, ở tiên đạo bảo vật lĩnh vực, cũng nên thuộc về đỉnh tiêm mặt hàng. Thanh kiếm thai này, vận chuyển được đến, chu diệt chân tiên là điều chắc chắn. Âm âm, cuồn cuộn kiếm khí ngang dọc, nội hàm chu tiên lực lượng. Hư tiên ta vẫn không có giết qua, cầm ngươi thử kiếm. Tiên Thiên Hòa hoàn toàn tự tin, về phía trước bước lớn đánh tới, màu vàng kiếm thể càng ngày càng óng ánh, cuối cùng phun trào ra vạn trượng ánh kiếm, nương theo một tia vô thượng chu tiên khí tức. Mau nhìn, là chu tiên kiếm hàng nhái, tông này kiếm thai tỏa ra ánh sáng quá rừng rực, đã kinh động phế tích bên ngoài chiếm giữ cường giả, mặc dù là chân tiên đều thất sắc, sắp nứt cả tim gan, bởi vì kiếm thai này ở trong có một tia chu tiên kiếm năng lượng bản nguyên, có thể tưởng tượng được đến cùng khủng bố đến cái gì lĩnh vực ở trong. Đây cơ hồ là chân tiên cảnh vô địch kiếm thai, hy thế báu vật, có thể gặp không thể cầu. Cái này cũng là Tiên Thiên Hòa dựa vào, có giết kiếm trong tay, mặc dù là gặp phải chân tiên, cũng đủ để kinh sợ. Chém, màu vàng kiếm thai ngang trời bổ tới, ánh kiếm vạn trượng, thế không thể đỡ, cường đại như Tô Viêm, đều nhào bắt được uy hiếp chí mạng. Một khi bị Chu Tiên kiếm bổ trúng, nội hàm một tia Chu Tiên kiếm lực lượng, đủ để xé rách linh hồn của hắn, nát tan bảo thể của hắn, đầy đủ để hư tiên đều sợ hãi sát phạt, có thể chém nứt tiên đạo trật tự, sát phạt tuyệt thế. Nhưng mà, sắp bổ vào Tô Viêm trên đầu thời khắc, màu vàng kiếm thai đột nhiên nổ vang, rung động, đánh nứt tiên thiên hòa gan bàn tay. Không được, tiên thiên hòa sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn phát hiện, Chu Thiên kiếm không bị khống chế, nội hàm một tia Chu Tiên lực lượng bất ổn, có xé rách kiếm thể dấu hiệu. Này tính là gì? Chu Tiên kiếm hàng nhái hắn được thời gian cũng có mấy năm, đã sớm luyện hóa, vì sao Chu Tiên kiếm hiện tại không nghe sai khiến, muốn bay ra ngoài, vẫn không có chờ đợi tiên thiên hòa phản ứng lại, để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh rồi. Tô Viêm đại thủ dò ra, tràn ngập khí thế khủng bố, để quanh thân hư không không ngừng sụp nứt, lực phá hoại 10 phần, thậm chí bàn tay hóa thành một khẩu tuyệt thế sát kiếm. Tràn ngập nhất kiếm trảm tiên đạo vô thượng áo nghĩa, nắm kiếm thể, cái này không thể nào. Tiên thiên hòa có thể nào bình tĩnh? Hắn thất thố, mặt đều đổ rồi. Chu Tiên kiếm bị đối phương hai ngón cho nắm, hắn nỗi lòng khó bình, thậm chí đối lập với không hợp thói thường chính là Tô Viêm tựa hồ nắm giữ Chu Tiên kiếm, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Cút đi cho ta, tiên thiên hòa gào thét, đây chính là Chu Tiên kiếm hàng nhái, ở tiên tộc đều vì mấy không nhiều, giá trị kinh người, quyết không thể rơi vào Tô Viêm trong tay. Phanh! Hắn nhanh như tia chớp vung lên đại thủ, đánh về phía Tô Viêm yết hầu. Tô Viêm một tay nắm Chu Tiên kiếm thể, biểu hiện chấn định, đồng thời hắn một cái tay khác dò ra, cùng tiên thiên hòa chạm nhau một chưởng. Phanh, một tiếng sét thanh âm, huyết quang bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. A, tiên thiên hòa thống khổ kêu to, toàn bộ bàn tay máu thịt be bét, xương đều đứt ra, kể cả toàn bộ cánh tay đều đứt rời. Ngươi đến cùng là ai? Tiên thiên hòa khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn căn bản đánh không lại Tô Viêm, thậm chí Chu Tiên kiếm cũng không cách nào nắm giữ, bị nghiền ép không ngóc đầu lên được. Bất quá hắn cũng cực kỳ quả đoán, chớp mắt từ bỏ Chu Tiên kiếm, mà lấy ra một viên tiên đạo phù lục, đánh về phía Tô Viêm. Làm xong tất cả những thứ này, tiên thiên hòa cấp tốc lui lại, hắn muốn rời khỏi nơi này. Lần này sự báo cáo gia tộc, ngươi trốn không thoát, lăn lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm quát lạnh, thúc đẩy thiên địa nhật nguyệt tinh, như khai thiên tích địa cổ chi đại năng, chân đạp thiên đình phế tích, khí sông tận sao trời, làm cho cả phế tích chi địa đều thần uy mênh mông. Hắn dường như chân tiên ở gào thét, kiếp đạo lực lượng tỏa ra, mạnh mẽ vỡ diệt chân tiên phù lục. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm tiến quân hư tiên cảnh, kiếp đạo bí thuật cũng tăng lên, cũng vỡ diệt tiên đạo trật tự. Chỉ là một cái phù lục căn bản không ngăn được Tô Viêm. Người kia là ai? Tiên thiên hòa thật sự có kinh khủng như vậy sao? Quần hùng kinh hãi, cách rất xa đều sợ hãi, nhìn thấy một vị tuổi trẻ vương giả hạ giới, chân đạp vũ trụ hồng hoang, phảng phất thiên hạ cộng chủ chiến thần, phải đem toàn bộ thế giới đều dẫm đạp ở dưới bàn chân. Mọi người hoài nghi, hắn không phải tiên thiên hòa, hay là cái khác cường giả. Cuối cùng, tiên thiên hòa bị Tô Viêm một cước dẫm trên đất, lồng ngực sụp nứt. Hắn đau đến không muốn sống, miệng mũi vọt máu, cả giận nói, giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Phụ thân ta là tiên Trường Hà, tiên tộc Đại La Chân Tiên, mà ta là cũng là tiên tộc thập đại anh kiệt một trong. Bất luận cái gì một vị chết đi, người sẽ là bất hủ thiên vực tội phạm truy nã. Tiên Hồng Đức đều cho ta giết rơi mất, cũng không kém ngươi cái này. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Tiên Thiên Hòa, lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi quá yếu, liền bước ta ra tay tư cách đều không có. Các ngươi tiên tộc thập kiệt đều là một đám rác rưởi sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.